Hôm nay, Tiêu Thiện Linh xin được gửi đến các bạn trên radioplus.vn tác phẩm Bắc Ma Đặc Công, tác giả Tạo Bạch, người dịch Cốc Vô Danh. Quyển 1, Án Tình Lúc Nửa Đêm. Chương 5, Đã Thảo Kinh Sa. Ra khỏi khoa pháp y, ánh đèn bên ngoài cũng đã tắt gần hết. Chỉ còn vài ngọn đèn soi đường ở ngoài sân lớn thì cục tỏ ra ánh sáng mờ mờ. Nhưng cơn gió đêm đầu thu thổi tới đã có một chút lạnh lẽo. Tiêu Triệu hít sâu một hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi cái không khí quỷ dị của phòng giám định pháp y. Cảnh sát Tiểu Lữ, anh vừa rồi có phát hiện mới gì sao? Tiêu Triệu tìm đề tài nói. Lương Minh Dương cười nhạt. Không cần xưng hô với tôi như vậy, kêu Tiểu Lữ được rồi. Không có phát hiện mới, chẳng qua tôi xác định án này quả thật cần tôi đến giải quyết. Tiêu Triệu trong lòng nhất thời nảy sinh một chút tức giận. Khẩu khí của tiểu tử này cũng không nhỏ, giống như nói nếu án này không phải ngươi tới phá thì không được sao. Chẳng qua tức giận thì tức giận, người ta dù sao cũng là cấp tỉnh phái xuống, bản thân mình chỉ là một trinh sát hình sự nho nhỏ, có thể so với người ta sao? Ấy à, chúng ta không phải đi xem xét hiện trường một chút sao? Tiêu Triệu thấy Lưỡng Minh Dương đi về phía xe của hắn liền hỏi. Hiện trường cũng không cần xem, chẳng qua là muốn đi Đại Phương thôn gặp mặt Giang đội trưởng. Lương Minh Dương vừa nói vừa mở cửa xe, hướng Tiêu Triệu kêu. Đi xe của tôi đi. Tiêu Triệu liếc liếc mắt nhìn chiếc xe cũ nát, ngay cả cái khung gắn bảng số cũng không có, cơ hồ có thể gọi nó là xe Jeep thượng cổ. Trong lòng có chút cảm giác coi thường. Lương Minh Dương này mang danh là nhân vật lớn từ tỉnh tới, bộ dáng kiêu ngạo sao lại dùng con xe rác rưởi này? Số xe cũng không phải là số mà cảnh sát dùng, thật là có điểm nghi ngờ hắn là tên giả mạo à. Hắn bất đắc dĩ phải bỏ lại chiếc xe Audi chuyên dụng của cảnh sát, leo lên ngồi chiếc xe Jeep cũ. Lương Minh Dương chậm rãi nổ máy. Đại Vương thôn nằm ở ngoại ô, là thôn lớn nhất thành phố, có gần 10 vạn dân cư sinh sống. Lúc này là giờ cao điểm, mà các con đường lại bố trí gần cả ngàn cảnh sát. Nhất thời các con đường trong thôn đông đúc, kẹt cứng không chịu nổi, đến một giọt nước cũng khó mà lọt. May mắn có ship vàng chỉ huy toàn cục, lấy một chiếc xe minivan đầu ở đầu thôn làm trung tâm chỉ huy lâm thời. Tiêu Triệu sau khi nghe ngóng một chút liền tìm được. Giang Vĩ Bằng đang trợn tròn hai mắt ngẩn người nhìn chằm chằm lên bảng phân tích trên xe. Tiêu Triệu mở cửa xe dẫn Lưỡng Minh Vương chui vào rồi giới thiệu hai người với nhau. Giang Vĩ Bằng bắt tay Lưỡng Minh Dương bật hỏi: cảnh sát Lữ đi xem hiện trường chứ, hay là để Tiểu Triệu dẫn chú đi xem? Lương Minh Dương mỉm cười. Giang Vĩ Bần này đúng là giống như lời đồn, chính xác là một người cuồng công việc, ngay cả một câu khách sáo cũng không có, trực tiếp nói đến vấn đề tra án. Hiện trường không cần xem, tôi tin tưởng ship Giang để kiểm tra qua thì không có thứ gì bị bỏ sót cả. Lương Minh Dương nói. Trước khi tôi đến đã xem qua tư liệu các anh gửi cho tỉnh, không biết nửa ngày này ship Giang có đột phá gì mới không? Giang Vĩ Bần vẻ mặt mệt mỏi lắc lắc đầu, thở dài nói. chẳng có gì mới, nguyên cả buổi chiều đến cây rắm cũng chẳng tra ra. Chú xem, mất công cả ngàn người, chỉ sợ suốt đêm nay cũng chẳng được gì. Lương Minh Dương gật gật đầu, cũng không trả lời. Giang Vi Bân lại nói, chỉ mong là có thể đã thảo kinh xa, để tên biến thái này đêm nay không tiếp tục gây án là đủ thắp hương trả lễ rồi. Lương Minh Dương khẽ nhếch mép, đã thảo kinh xa là một ý kiến hay. Vấn đề là lần này đụng trúng cũng không phải là xa, vậy làm sao có thể kinh? Hắn trầm ngâm một chút nói, Sếp Giang, tôi muốn nghe cách nhìn của anh về vụ án này, không biết có được không? Giang Vĩ Bần vuốt vuốt mũi nói, à, nói về vụ án này thật đúng là làm tôi đau đầu nha. Từ đó tới giờ cũng chưa gặp qua án nào như vậy, liên tục 2 ngày 2 mạng người đó. Anh thở dài tiếp tục nói, nhức đầu nhất là 2 án mạng này cơ hồ giống nhau như đúc, tựa hồ lại không hề có chút nào liên hệ. Ít nhất là trước mắt chúng ta vẫn chưa phát hiện 2 nạn nhân này có điểm chung gì. Động cơ gây án là không rõ ràng, thủ pháp gây án càng làm người ta đoán không ra. Giang Vĩ Bần lắc lắc đầu, thở dài thật dài. Lương Minh Dương dừng một chút, mỉm cười hỏi, Sếp Giang xem, có khi nào đó chỉ là trùng hợp thôi? Cả 2 nạn nhân đều đơn giản là vì bệnh tim đột ngột phát sinh. Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Giang Vĩ Bần còn chưa trả lời, Tiêu Triệu liền cướp lời nói trước. Giang Vĩ Bần trừng mắt một cái, làm hắn nuốt xuống lời vừa nói. Giang Vĩ Bần quay đầu về phía Lưỡng Minh Dương nói, kỳ thật lúc ban đầu chúng tôi cũng cho đây là một cái chết bình thường, chẳng qua 2 án kiện thật sự rất giống nhau, làm cho chúng tôi không thể nào không hoài nghi được. Không cẩn thận tra xét thật sự không yên tâm. Đương nhiên nếu là trùng hợp vậy thì tốt quá. Vâng, Lương Minh Dương có chút khẽ gật đầu, dừng một chút lại nói, đúng rồi, Sếp Giang cho tôi hỏi cái này, 2 năm gần đây Đại Phương Thôn có phát sinh án mạng nào không? Giang Vĩ Bần nhíu nhíu chân mày, trầm ngâm nói, 2 năm gần đây, à, năm ngoái có một vụ cưỡng gian giết người, chẳng qua đã phá án, hung thủ cũng đã sớm xa lưới rồi mà, cùng vụ án này không có quan hệ gì mới phải chứ. Lương Minh Dương nói, hung thủ đã xa lưới, không biết là xử hắn thế nào? Cưỡng gian giết người tự nhiên là phán tử hình rồi. Giang Vĩ Bần nói, không biết là hắn đã thụ hình chưa? Lương Minh Dương vội vàng hỏi tiếp, bộ dáng giống như gấp không thể đợi. À, cái này tôi cũng không rõ, nhưng mà vụ án từ năm ngoái, thời gian lâu như vậy hẳn là đã thụ hình rồi mới phải. Giang Vĩ Bần trầm ngâm nói. Lương Minh Dương vẻ mặt trầm tư, chậm rãi gật đầu lại nói, Sếp Giang còn nhớ rõ tình huống cụ thể của án này chứ? Tình huống cụ thể cái này chỉ sợ nhất thời cũng nói không rõ, nhưng mà trong cục có lưu hồ sơ vụ án. Giang Vĩ Bần nói tiếp, cái này cùng vụ án hiện tại có quan hệ sao chứ? Lương Minh Dương ha ha cười nói, không có, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Đúng rồi, ngoài vụ án cưỡng gian giết người này còn có vụ án quan trọng nào khác không? Vụ khác? Giang Vĩ Bần trầm tư nói, tôi nhất thời cũng không nghĩ ra. Cảnh sát Lữ, chú không phải cho rằng vụ án này có thể do người có tiền án gây ra chứ? Ừ, đây cũng là một khả năng. Hay là tôi phái mấy người trở về cục tìm lại hồ sơ vụ án, xem có phát hiện manh mối nào khác không? À, tôi đúng là có ý này. Lương Minh Dương cười nói, hay là tôi cùng Tiểu Triệu quay về cục xem một chút, dù sao bên này nhất thời cũng không có manh mối gì. Được, cứ làm như vậy đi. Giang Phi Bần lập tức vỗ bàn nói. Lương Minh Dương nhìn thấy đồng hồ trên xe đã là 8:15, cười nói. Hành động đa thảo kinh xà đã bắt đầu chưa? Giang Vi Bân cũng nhìn đồng hồ nói. Ừ, đã bắt đầu. Nói thật, lần này cũng làm khó anh em. Trên cục trưởng lần này cơ hồ điều động phải 2/3 lực lượng cảnh sát thành phố. Mấy người đang ở nhà cũng bị điều tới tăng ca. Anh em vất vả rồi. Nam đồng chí cũng thôi, chính là nhiều nữ đồng chí cũng phải bị điều tới. Lương Minh Dương gật đầu nói, lại trầm tư, tư hồ có điểm khó khăn, nói. Sếp Giang, tôi đề nghị một chút được không? Chính là trước 11 giờ đêm, nếu như hành động còn chưa kết thúc, có thể để cho các nữ đồng chí đi về trước được không? Giang Vĩ Bần nhìn chầm chầm Lương Minh Dương, đột nhiên khoa trương cười ha hả. Đây là lần đầu tiên trong 2 ngày qua anh cười to thoải mái như vậy. Anh chỉ Lương Minh Dương cười nói. Không nghĩ tới cảnh sát Lữ chú tuổi không lớn mà lại biết thương hương tiếc ngọc nha. Không thành vấn đề. Dù sao hôm nay mục đích chủ yếu cũng không phải là tra ra hung thủ. Được rồi, trước 11 giờ đêm tôi nhất định sẽ để các nữ đồng chí rút lui trở về. Chương 5 của tác phẩm Bắt Ma Đặc Công đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe tiếp vào chương 6 Quân Gia Thuần Viên.